Nhân đạo chí tôn, chương 458, song nhạc ai hơn, 2, góc truyện audio.com, Điền Diên Tông nhìn Trung Nhạc nói nhỏ, Trung sư đệ, ở đây chắc chắn có âm mưu, đệ cẩn thận. Trung Nhạc gật đầu, sư huynh yên tâm, sóng gió gì ta cũng đều đã vượt qua, không đến mức lật thuyền tại hỏa đô này. Điền Diên Tông bay đi, trong hỏa đô cung, Thủy Tử An lập tức cảm ứng được hai vị cao thủ bên cạnh Trung Nhạc đã bị quỷ thần tộc và sơn thần tộc dụ đi, thầm than không ổn, nhưng không hề có biểu hiện gì, vẫn cùng các vị tông chủ Hạ Thị, Trúc Dung Thị và Cự Phách các đại thần tộc trò chuyện như thường. Lão cười, chư vị sư huynh, Long Nhạc Trung Nhạc đã tới, chi bằng chúng ta ra xem họ quyết đấu xem thắng thua thế nào. Tông chủ Hạ Thị cười ha hà, Thủy sư huynh không cần vội. Long Nhạc và Trung Nhạc định thời hạn nửa năm, đến giờ còn hai ngày nữa mời là nửa năm. Hôm nay hiếm có quần hùng tụ hội, chúng ta đương nhiên phải uống cho sảng khoái. Còn chưa giới thiệu với huynh, vị đây là Phượng Minh Nhi tới từ Tây Hoang Côn Luân Phượng tộc Cự Phách của Phượng tộc. Thủy Tử An giật mình, vội đứng dậy thi lễ. Phượng Minh Nhi là một vị phu nhân rất đẹp, đáp lễ cười nói. Từ lâu đã nghe nói Thủy Sư Huynh có danh hiệu là cấp thời vũ, nghe nói nếu gặp nguy nan, chỉ cần nhắc tới tên Thủy Sư Huynh thì bất luận chủng tộc nào cũng nể mặt. Thủy Tử An cười ha hà, nhưng trong bụng sầu não. Giờ xem ta khó lòng thoát được rồi, chắc chắn các tộc có âm mưu nhằm vào Trung Sơn Thị. Giờ ta không thoát thân được, Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông lại bị điệu hổ ly sơn, đành phải để Trung Sơn Thị tự dựa vào mình thôi. Trong hỏa đô thành, tâm tư Trung Nhạc lay động bước về võ thần đài. Hắn bước chân lên là dưới xuất hiện một mảng lá tầm một mẫu, đưa hắn và các luyện khí sĩ kiếm môn khác tiến về võ thần đài. Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn, quan tưởng lá cây đưa họ lên võ thần đài. Mọi người đáp xuống đất nhìn thì thấy võ thần đài sừng sững trên không trung. Phía dưới là một cây cột đồng cao tới 100 trượng, rộng 10 trượng, chống giữ đài cao. Võ thần đài một tầng bậc thang, một tầng lan can, tầng tầng chồng lên nhau, tạo thành hình nón, các tầng bậc thang dẫn dần lên phía trên, tới đỉnh chính là đỉnh đài hình ngọn đuốc. Cả tòa võ thần đài nhìn từ xa chính là ngọn đuốc khổng lồ. Bậc thang được tạo từ bạch ngọc, lan can là thanh ngọc vô cùng xa xỉ. Trên lan can còn khắc các loại tiểu thú to cỡ nửa trượng, có đầu không mặt, chỉ có một cái mồm há rộng. Trên thân khắc đồ đằng văn thao thiết ẩn chứa huyền cơ. Trung Nhạc bước lên bậc thang, các đệ tử kiếm môn khác đi theo sau hắn, không ngờ vừa bước lên một bậc thì áp lực đột nhiên ập xuống. Đồ đằng văn trên lan can tạo ra áp lực kinh người. Mấy vị đệ tử kiếm môn hự một tiếng, nhấc bước vô cùng khó khăn. Trung Nhạc khẽ ủ một tiếng, võ thần đài này lại là một món hồn binh hình đuốc khổng lồ. Lên bậc thang càng cao thì áp lực càng lớn, tu vi càng lớn thì áp lực phải chịu cũng càng lớn. Là nơi khảo nghiệm tu vi thực lực. Ta và Cấm Nhi có thể lên, còn các sư đệ sư muội thì chưa chắc có thể. Trung Nhạc bảo các luyện khí sĩ kiếm môn lượng sức mình mà đi, còn hắn và Khâu Cấm Nhi thì cùng lên võ thần đài. Giữa chừng võ thần đài là một nơi phẳng và rộng, các cao thủ đan nguyên cảnh tập trung đông nghịt ở đây, đều rất trẻ, nhưng không ai lên trên tiếp nữa. Rõ ràng áp lực phía trên càng lớn hơn, Trung Nhạc và Long Nhạc ánh mắt chạm nhau. Góc truyện audio.com, giữa không trung lóe ánh lửa. Sau lưng Long Nhạc đột nhiên xuất hiện quần lông hung ác, giơ nanh múa vuốt. Trong quần long có một con thiềm thử 3 chân 6 mắt khổng lồ, giao long quấn quanh con bích nhãn kim thiềm 3 chân 6 mắt này, cảnh tượng vô cùng chấn kinh. Sau lưng Trung Nhạc thì xuất hiện một vầng mặt trời rừng rực cháy chiếu, khiến võ thần đài đỏ rực. Trong vầng mặt trời là con kim ô 3 chân giang cánh bay, hung uy cái thế. Hai người chạm mắt nhau rồi rời đi, nhưng ai trên võ thần đài cũng đều nhận ra hai cao thủ này chiến ý hừng hực, chỉ là đang khắc chế không lập tức ra tay. Đại Hoang Trung Nhạc, Đông Hoang Long Nhạc, Song Nhạc như ngọn núi Sở Nam mực sững giữa Đông Hoang và Đại Hoang, được coi như đỉnh cao phá vỡ cực hạn luyện khí sĩ của hai tộc. Chỉ là Song Nhạc trước giờ chưa từng chạm mặt, không biết ai mạnh ai yếu. Mặt trăng và mặt trời, Trung Nhạc và Long Nhạc, Song Nhạc ai sẽ thắng? Phía xa, một vị lão giả pháp thiên cảnh tóc bạc nhìn về võ thần đài, run rẩy nói. Giờ cuối cùng Song Nhạc cũng gặp nhau, có thể phân thắng bại rồi. Nhật diệu linh thể, nguyệt diệu linh thể, lưỡng đại linh thể chạm mặt, chắc chắn là trận long tranh hổ đấu. Vẫn còn 2 ngày, Trung Nhạc mỉm cười, nói bâng quơ. Long Nhạc hiển nhiên hiểu ý hắn, thản nhiên nói. Vẫn còn 2 ngày, các luyện khí sĩ khác trên võ thần đài cũng hiểu, hai người nói cái hẹn nửa năm vẫn còn 2 ngày nữa mới tới. 2 ngày nữa mới là ngày quyết đấu. Trung Nhạc cười ha hả. Long huynh, trong 2 ngày này không biết chừng chúng ta có thể làm bằng hữu. Trung Nhạc sắc mặt thản nhiên. Khó nói, Long mỗ giao bằng hữu không xem tư chất, không xem thực lực, chỉ xem tâm trạng. Trung Nhạc sát khí bùng phát, lạnh lùng nói. Tâm trạng Long huynh hôm nay thế nào? Hai người ánh mắt chạm nhau, lại tóe lửa, sát khí đằng đừng, khiến các luyện khí sĩ trên võ thần đài kinh hãi nhưng cũng rất mong chờ. Nhưng Long Nhạc và Trung Nhạc lại kìm lại cười khẩy. Hai ngày nữa sẽ giết ngươi. Đột nhiên một tiếng nói từ xa vọng lại. Trung Sơn Thị, ngươi còn dám xuất hiện ở Hỏa Đô, không biết bản thân mình mấy cân mấy lạng. Trung Nhạc nhìn theo tiếng nói, một trung niên nam tử bay tới, đáp xuống võ thần đài, sát khí đằng đằng, hai mắt đầy uy lực thần thú trên lan can tỏa sáng nhưng không cản được bước chân của hắn. Thao thiết thần thú càng ngày càng sáng nhưng vị trung niên nam tử này khí thế càng ngày càng mạnh, phía sau đột nhiên xuất hiện nguyên thần cao trăm trượng áp đảo lại võ thần đài, tu vi thực sự hùng hồn. Vị cường giả pháp thiên cảnh này tới cao đài, bỏ qua hết những người khác, sát khí trực tiếp nhằm tới Trung Nhạc. Trung Sơn Thị, không cần Long Nhạc giết ngươi, giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Cách chương.